Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 781, chương 783, chúc người hạnh phúc a. Theo Tô Dương tiếng nói rơi xuống, thần sơn phát ra ầm ầm rung động âm thanh, sáng chói bảo quang theo trên đỉnh núi nở rộ mà ra. Nhiều loại bảo cụ, linh cốt, như là suối phun đồng dạng bị phun ra ngoài. Thiểm điện điêu một trận run rẩy, hoảng sợ hô, thần triều bạo phát, tranh thủ thời gian chạy a, nếu không chạy liền đến đã không kịp. Ông trời của ta, vậy mà thật là thần triều bạo phát, mấy ngày trước đây liền bộc phát qua một lần. Rất nhiều cường giả chết tại bên trong ngọn thần sơn, đều là bị những cái kia bảo cụ gây thương tích. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian chạy đi. Không phải vậy cũng phải chết ở nơi này. Một đám thái cổ di chủng chạy tứ tán. Thạch Hạo chảy nước bọt nhìn xem không trung các loại bảo cụ. Miệng bên trong toái toái niệm. Thật nhiều tốt đồ vật a. Nhiều như vậy bảo cụ đều là ta. Các người đều nhanh đến trong lòng của ta tới đi. A tương đương chim đệ. Ngươi đạp ta làm gì a? Toái toái niệm Thạch Hạo. Bị Tô Dương một cước đạp thượng thiên không? Tô Dương nhún nhún vai một mặt u buồn ngưỡng vọng trên bầu trời Thạch Hạo. Ngươi cái này hùng hài tử a, thật đúng là để ngươi lão ba ta không bớt lo a. Lần này cần cho ngươi đào cái hố to. Ngươi hảo hảo lấp hố đi. Bất quá kia cổ tháp là thật có. Liền xem ngươi có hay không kia duyên phận đạt được. Chúc ngươi may mắn đi. Tô Dương trong lòng yên lặng là Thạch Hạo chúc phúc 3 giây. Sau đó thân hình thoát một cái biến mất không thấy. Thạch Hạo trên không trung vẽ ra một cái to lớn đường vòng cung. Hướng về Tô Dương thiết kế tốt mai phục nơi rơi xuống mà đi. Liễu thần ngang đầu nhìn xem không trung xuất hiện điểm đen nhỏ. Tuét miệng cười ha ha. Ha ha ha, bú sữa em bé bị đá đến đây. Các người chuẩn bị kỹ càng a, ta muốn đi nha. Liễu thần vỗ cánh cao phi mà lên, hướng về phía không trung hắc điểm thẳng tắp bay đi, rất nhanh liền bay đến Thạch Hạo trước người. Bú sữa em bé rơi xuống đất hướng đông chạy, chúc người hạnh phúc a. Thạch Hạo một mặt mộng nhìn xem Liễu thần, vừa muốn há miệng nói chuyện liền bị ực mạnh một chút ẩn ý sặc đến nước mắt cũng chảy tràn ra. Khụ khụ, chim đệ, ta tin ngươi ta, về sau cũng không tiếp tục cho ngươi ăn thịt, ngươi chính là cái hố người ra hỏa. Liễu thần nghe Thạch Hạo kêu lời nói, trên không trung cười một trận rút ra, kém chút ngã lộn chồng vó xuống, trên mặt đất phong ấn các cường giả toàn bộ tinh thần đề phòng. Con mắt chăm chú nhìn chằm không trung, rơi xuống Thạch Hạo, đến lúc đó rơi vào 100 mét không trung phạm vi bên trong. Phong ấn các cường giả cũng xác nhận không trung rơi xuống chính là bú sữa em bé. Ua, mới vừa cái kia tiểu huynh đệ nói thật không có sai nha. Hắn thật đem bú sữa em bé cho lấy được. Đây là chúng ta tốt nhất cơ hội, nhất định phải đem bú sữa em bé bắt lấy. Hảo hảo tra tấn một phen. Thu hắn bảo cụ, cắt nữa hắn đầu lâu giải hận. Cắt đầu lâu không thể ném loạn, mang về còn có thể đi cái khác truy nã gia tộc nơi đó lĩnh thưởng. Lần này nhất định phải kiếm lời cái chậu đầy bát đầy mới được. Bằng không có lỗi với chết vì tai nạn các huynh đệ. Phong ấn các cường giả trên thân phù văn chớp, động, các loại bảo cụ đều đã bị tế bắt đầu. Mạnh mẽ uy áp bay lên. Đem vùng không gian này biến thành một vùng cấm địa. Thạch Hạo trong lòng kinh hãi, rõ ràng chính mình đây là đã rơi vào mai phục bên trong. Lập tức tức giận đến âm thầm mài răng, trong lòng cực hận đem tự mình đạp bay Tô Dương. Chim đệ, ngươi đây là lần thứ mấy lừa ta rồi? Lần sau ta muốn hố ngươi một lần. Không phải vậy ta không cam tâm. Thạch Hạo toàn thân ngân sắc quang mang nở rộ, một vòng ngân nguyệt hiện lên ở sau đầu, tay phải nắm chặt xương kính, kim sắc cái kéo cũng bị phóng ra. Nhìn dưới mặt đất phong ấn, các cường giả giận dữ hét: "Các ngươi cùng chim đệ quan hệ thế nào? Có phải là hắn hay không để ngươi đến mai phục ta?" "Ngươi thật đúng là nói đúng, chính là cái kia mang theo cái chim sẻ tiểu huynh đệ. Nhường nhóm chúng ta ở chỗ này mai phục ngươi, nhóm chúng ta không nghĩ tới tiểu huynh đệ kia vậy mà nói được thì làm được. Thật đúng là đem ngươi lấy ra ngoài, bắt ngươi mệnh đến cho huynh đệ của chúng ta báo thù đi." Các loại phù văn bảo cụ bay lên, hướng Thạch Hạo trên thân đánh qua. Thạch Hạo quanh người ngân sắc quang mang một cơn chấn động. Sau đầu ngân nguyệt phát ra răng rắc giòn vang âm thanh. Ngân nguyệt lên đã hiện lên đại lượng vết rạn, mắt nhìn xem liền muốn hoàn toàn hỏng mất. Thạch Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, toàn nghe vương bảo thuật hiển hiện, vô cùng tận lôi quang hướng phong ấn các cường giả đánh tới. Kim sắc cái kéo cũng tải tung hoành xuyên thẳng qua, tìm kiếm cơ hội thu lấy phong ấn cường giả tính mệnh. Thạch Hạo công kích mãnh liệt, nhường phong ấn các cường giả có một nháy mắt bối rối. Nhưng rất nhanh phong ấn các cường giả liền ổn định trận cước. 10 điểm có thứ tự hướng Thạch Hạo khởi xướng phản kích. Thạch Hạo rốt cục nếm đến bị vây công vị đắng. Sau lưng ngân nguyệt ầm vang nổ tan, không có ngân sắc quang mang phòng hộ, Thạch Hạo trên thân rất nhanh liền xuất hiện mấy đạo vết thương. Thậm chí có 2 đạo vết thương, kém chút liền muốn Thạch Hạo tính mệnh. Thạch Hạo cắn chặt răng, biết không thể lại ham chiến, nếu là tiếp tục đánh xuống, chỉ có chết ở đây một con đường. Đại thù còn chưa đến báo, tự mình cũng không thể chết ở chỗ này. Nổi giận gầm lên một tiếng, Thạch Hạo đem hết toàn lực, thả ra mãnh liệt lôi điện công kích, sau đó dùng kim sắc cái kéo mở đường, tại phong ấn cường giả bên trong giết ra một đường máu tới. Phong ấn các cường giả luống cuống tay chân ngăn cản một trận. Tiêu hao Thạch Hạo lôi điện công kích về sau, phong ấn các cường giả cùng một chỗ truy hướng Thạch Hạo. Bối rối thời điểm chạy trốn, bỗng nhiên nhớ tới chim sẻ bản liễu thần lời mới vừa nói. Để cho mình hướng đang đông phương bỏ chạy, Thạch Hạo phân biệt một cái phương hướng, quay người hướng đang đông phương mà đi. Phát hiện các cường giả điên cuồng đuổi theo không bỏ, theo sát sau lưng Thạch Hạo. Phía trước xa xa trong sơn cốc, đột nhiên nở rộ lên một đạo quang hóa. Thạch Hạo nhìn xem kia đạo quang hoa trong lòng chợt tỉnh ngộ. Hẳn là nơi đó chính là chim đệ nói cổ tháp chỗ địa phương. Nếu thật là nói như vậy, liền để ta đi qua thu kia cổ tháp, sau đó dùng cổ tháp đem những người này toàn bộ tiêu diệt. Thạch Hạo đột nhiên ra tốc, hướng về sơn cốc chỗ phương hướng bay đi, chuẩn bị không ít phong ấn các cường giả cũng nhìn được kia đạo quang hoa. Mọi người trong lòng cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Kích động quát, bên kia có bảo vật hiện thế, mọi người mau đuổi theo đi qua, chớ có nhường bú sữa em bé đạt được bảo vật. Hắn như đạt được bảo vật, sức chiến đấu mạnh hơn, chúng ta cũng biết rõ khó chịu. Thạch Hạo xoay quay đầu nhìn thoáng qua truy tại sau lưng phong ấn các cường giả, cười lớn nói: "Các ngươi chờ lấy ăn cái giấm đi, kia bảo vật là ta. Chờ ta thu kia bảo vật, các ngươi đều phải đi chết." Hùng hài tử ngươi khoan đắc ý, có nhóm chúng ta nhiều người như vậy tại, tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được bảo vật, ngươi liền chết đầu kia tâm đi. Mọi người gấp rút đuổi theo, liền xem như hủy bảo vật, cũng không thể nhường bú sữa em bé đạt được. Thạch Hạo trong lòng giật mình, sử xuất bú sữa mẹ lực bay về phía trước. Các ngươi cũng không thể hỏng kia bảo vật, đó là của ta, nếu ai hỏng kia bảo vật, ta liền với ai liều mạng. Thạch Hạo giống giận bay vào sơn cốc. Tại sơn cốc chính giữa, có một tòa không lớn cổ tháp, đang tản ra sáng choi ánh sáng hoa. Kia quang hoa bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng, xem xét cũng không phải là phàm vật, Thạch Hạo hưng phấn xông tới, hai tay thật chặt ôm ở cổ tháp trên đỉnh tháp, một mặt vui sướng nói, cổ tháp ngươi là của ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.